Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1008, chương 1009, bát cực khốn thần châu. Chín càng, lão tử, cũng xưng lão quân, khai sáng đạo giáo, giáo hóa chúng sinh, mà sau cưỡi châu biến mất ở chư thiên. Này, bên trong, du tẩu cùng tiên giới. Lưu hạ vô số truyền thuyết, mà tam thanh thì là lão tử một hơi, chính là lão tử thành thánh lúc cái kia một hơi, nhất khí hóa tam thanh, trở thành đạo gia tam tổ. Đừng xem chỉ là một hơi, lại ẩn chứa lão tử cuộc đời tâm huyết tinh hoa. Thậm chí hiện nay tam thanh đạo tổ, coi như là so với lão tử cũng chút nào không thua bao nhiêu. Cho nên nói trái đất điển tịch trên lên, ghi lại cùng hiện thực so với, vẫn là có chênh lệch nhất định. Diệp Lăng cũng là cảm thán, tấm tắc, cái này ba cái lão gia hỏa, vốn dĩ ngang ngược như vậy a, xem ra ta vẫn là được cẩn thận một chút. Ba cái cẩn thận con mắt, đây chính là rất dọa người a. Diệp Lăng cảm giác được tiểu trái tim phù phù phù phù. Đừng cái nào một thiên, này lại bị ba đạo tôn nhớ tới, tìm hắn để gây sự khả năng liền sự tình lớn. Chi sau Diệp Lăng lại nhìn xuống, tức thì vui vẻ, cái này đệ thất danh, thật đúng là không phải là bị người, chính là Diệp Lăng người quen cũ, cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thanh đế. Tuy là được xưng đế, nhưng là cũng đã là trở thành thánh nhân cấp bậc tồn tại. Tránh dậm chân một cái toàn bộ thiên địa run rẩy ba chiến chủ nhân. Diệp Lăng nhìn một chút phía sau tên xoay người ly khai. Nên nhìn đều thấy, tối thiểu chứng minh rồi thất tinh cung huyền diệu khó lường. Đã biến mất rồi vài cái kỷ nguyên chi về sau, lại vẫn có thể có như này thông thiên triệt địa thần thông. Thất tinh cung đáng sợ, sâu đậm rơi ở Diệp Lăng trong lòng. Ly khai thiên địa nhân thần bốn bảng, Diệp Lăng đi tới thất tinh cung phế tích bên trong, chậm rãi đi tới. Ngày xưa mạnh mẽ vô cùng thất tinh cung, bây giờ ở năm tháng sông dài chung, chỉ còn lại có một vùng phế tích, đã không có vinh quang của ngày xưa, hoàn toàn mẫn diệt ở tại tam giới bên trong, mà hắn duy nhất tồn tại, bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn bảng. Còn để cho mọi người say sưa lẩm bẩm nó huyền diệu thần kỳ. Đi ở phía trên phế tích, Diệp Lăng là tràn đầy cảm ngộ. Dù sao hắn hiện nay đột nhiên tăng mạnh thực lực và bắt đầu tinh quân địa vị, đều là thất tinh cung cấp cho. Trầm luân trần thế, cũng mai táng không được uy danh của ngươi hiển hách. Nghìn năm chi về sau, thất tinh cung tên cũng cuối cùng rồi sẽ hội lần nữa xuất hiện trong mắt của thế nhân. Bởi vì ta chính là gia tự thất tinh cung a. Diệp Lăng chậm rãi nhắc tới, đang ở hắn dứt lời thanh âm, sau một khắc, đột nhiên theo chân của hắn dưới, một viên lóe ra thần quang bảy màu hạt châu, dĩ nhiên thần kỳ rơi vào Diệp Lăng trong tay. Một màn này cũng là làm cho Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng. Có ý gì? Đây là thất tinh cung dành cho chính mình quà tặng. Bắt được hạt châu này chi về sau, Diệp Lăng não hải bên trong, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo đối với hạt châu này giải thích. Làm nhìn xong chi về sau, Diệp Lăng tức thì ngẩn. Bát cực khốn thần châu, nếu quả thật tính toán ra, tuyệt đối là nhất kiện thần khí. Này châu có thể huyễn hóa thành 8 viên hạt châu. Có thể công kích, mỗi nhất kích cũng như cùng bàn sơn nổ đập một dạng. Lực lượng không ai bằng cuồng mãnh, có thể vây khốn địch, 8 châu khốn địch, nếu như là hiện tại Diệp Lăng thi triển ra đi. Như vậy một cái tiên tôn sơ kỳ cường giả, liền nhúc nhích chút nào đều làm không được. Có thể công có thể thủ, Diệp Lăng cũng là bị cái này bát cực khốn thần châu cho chấn động. Cái này chờ thần khí, tại sao sẽ đột nhiên rơi vào tay hắn trên? Lên, Diệp Lăng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là hướng phía phế tích thật sâu bái một cái. mà sau đó xoay người rời đi. Nhất Thiên, ngày chi về sau, Diệp Lăng về tới Cửu Vĩ Thánh Thành bên trong, tiếp tục tại hắn cùng Bạch Mai ước định trong lữ điếm chờ. Bất quá hắn cũng rất là minh bạch, Bạch Mai sẽ không ra được nhanh như vậy. Cửu Vĩ Thiên Hậu bảo tàng, không dám nói là vô cùng hung hiểm, tối thiểu 9 người tranh đoạt cuối cùng truyền thừa, vậy nhất định sẽ không quá ngắn. Hơn nữa còn có truyền thừa đây, phòng chừng 1 năm nửa năm có thể xuất hiện coi như là rất nhanh. Chẳng qua Diệp Lăng sẽ không rời đi, như trước hội chờ Bạch Mai xuất hiện, nói ra chính là hứa lời hứa, một người nam nhân đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không thể nuốt lời. Đây là tối thiểu, về tới Cửu Vĩ Thánh Thành chi về sau, Diệp Lăng mỗi ngày chính là trong phòng bên tu luyện. Hắn hiện nay đã đến một cái đột phá điểm tới hạn. Như không phải khống chế, sớm đột phá đến tiên tôn, nhưng là hắn minh bạch, hiện nay đột phá đến tiên tôn cũng không phải là một cái rất tốt cơ hội. Hắn ngừng chờ, ở chờ cái kia một cái cơ hội đến. Ba thiên ngày chi sau Diệp Lăng xuất quan, không phải là bởi vì kết thúc tu luyện, mà là bởi vì lúc trước Diệp Lăng cũng biết ba thiên ngày chi sau Thánh Thành sẽ có một hồi thật lớn đấu giá hội. Tiên giới bên trong, nhất thường giao dịch thủ đoạn chính là buổi đấu giá. Dù sao muốn mua bảo bối gì, cũng chỉ có thể tới đấu giá hội. Đơn độc giao dịch vẫn là rất thiếu. Hôm nay Diệp Lăng cảm giác được thần thông của mình tuy là không thiếu, nhưng là chân chính mạnh mẽ có thể một kích bị mất mạng. Cũng chính là như vậy vài cái thần thông. Mặc dù nói cửu kiếp lãnh thổ có rất nhiều, thế nhưng đều là một ít bất nhập lưu. Tối thiểu ở Diệp Lăng trong mắt bất nhập lưu, cho nên Diệp Lăng lần này mục tiêu nhất định có thể hay không gặp phải một bản hai quyển uy lực kinh người thần thông. Còn như tiên thạch vấn đề, hắn mới không suy nghĩ. Có cửu kiếp lãnh thổ làm hậu thuẫn, coi như là thánh địa muốn cùng hắn liều mạng tài sản phòng trừng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao cái này đáng đâm ngàn đao ra hỏa, phía trước nhưng là không biết mạnh bao nhiêu thế lực. Tiên thạch trong mắt hắn sớm là đống đống đồ. Ra lữ điếm chi về sau, Diệp Lăng đi tới đường cái lên. Ngày xưa phồn vinh bây giờ càng là thắng được ngày xưa. Một lần này đấu giá hội, nhưng điều chung quanh mấy đại lãnh thổ toàn bộ đều người đến. Thậm chí có người nói, lúc này đây còn có thể bán đấu giá nhất kiện thần khí. Đây chính là tiên thạch đều không pháp đổi lấy thiên tài địa bảo a. Diệp Lăng vượt mức quy định đi tới, đi thẳng đến rồi Thánh Thành Trung ương một tòa tên là Vạn Bảo ở lầu các trước. Từng cái cường giả đều là tiến vào cái này Vạn Bảo ở bên trong. Diệp Lăng cũng là đi vào, chiêu đãi Tiểu Đồng cũng là vội vã bà, đem Diệp Lăng cho bắt chuyện đến bên trong. Vị khách quan kia, ngài muốn ngồi ở cái gì vị trí? Tiểu Đồng hỏi. Diệp Lăng nghi hoặc nhìn một chút hắn, chẳng lẽ còn có phân biệt hay sao? Ngồi ở đại sảnh nói, là 10 cái cực phẩm tiên thạch, ngồi ở thuê chung phòng, đó chính là 100 cực phẩm tiên thạch. Dĩ nhiên, đây cũng chính là các loại. Chờ, với vé vào cửa, xin hỏi khách quan muốn ngồi ở đâu? Nghe được Tiểu Đồng nói như vậy, Diệp Lăng trực tiếp ngẩn. Ta rồi cái đi, ngươi đoạt tiền a? Không, cái này có thể sánh bằng đoạt tiền nhanh hơn nhiều nữa à? Đương nhiên, có thể tới nơi này, bình thường không có một ít sung túc tài sản, phòng trừng cũng đều không dám vào vào. Cho nên nói tất cả mọi người không có quá mức kinh ngạc. Diệp Lăng lắc đầu, phải đi đại sảnh đi. Ta nhìn ngươi cái này gian cùng đại sảnh không có gì khác biệt. Cái này đại sảnh đơn giản chính là ở lầu 2 dùng một loại trong suốt chất liệu cách xuất tới từng món một gian nhà. Cùng đại sảnh không có gì khác biệt, đi vào trong xem đều có thể nhìn đến. Tiểu Đồng liền vội vàng gật đầu, mang theo Diệp Lăng đi thẳng đến trước mặt nhất một cái vị trí. Diệp Lăng giao tiên thạch, nhưng sau ngồi xuống, chu vi từng cái hoặc là cường giả, hoặc là cái nào một cái thế lực môn phiệt đệ tử. Nói chung tài sản xa xỉ, một cái chỗ ngồi đều bán là một cực phẩm tiên thạch. Cái này người bình thường thật đúng là không dám ngồi xuống. Không có bao lâu trôi qua, Vạn Bảo ở đại môn, chậm rãi đóng cửa, ở trước mặt nhất một cái đài lên, một cái hơi mập người đàn ông trung niên cùng một người mặc đại hồng y bào nữ tử đi ra. Tức thì toàn bộ nơi sân hoàn toàn yên tĩnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.